Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh bạn của Kiều Cầm bị bỏ quên, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội để mà nói chuyện. Lời nói mang tính giải trí, khiến cho bầu không khí thoải mái hơn không ít, cũng khiến cho Phồn Hoa thở ra một hơi nhẹ nhàng, nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn. Anh là bạn của Kiều Cầm sao? Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có vấn đề gì thì trực tiếp đến tìm tôi. Tôi nhất định sẽ cho anh một cái giá ưu đãi và dịch vụ tốt nhất. Vậy nếu tôi kết hôn thì sao? Có được ưu đãi hay không? Phục vụ của em có phải càng tận tâm càng chu đáo hơn hay không? Hay là trò chơi chọn gói, chuẩn bị sẵn sàng cả cô dâu cho tôi luôn chứ? Bắt treo hai chân, mặt lạnh đánh giá bộ dạng điềm nhiên xem như không có việc gì của cô. Kiều Cầm cảm thấy thật là khó chịu, nhịn không được mà muốn làm khó dễ. Lời nói đầy ẩn ý, một câu hai nghĩa này khiến cho Phồn Hoa nhất thời nghẹn lời. Sợ rằng anh sẽ yêu cầu cô làm người tốt đến cùng, đi theo để hộ giá anh, cho đến khi anh thuận lợi cưới được Lam Lam mới thôi. Khẩn trương như vậy làm gì chứ? Mới có một tháng không gặp, ngay cả đùa một chút cũng không được hay sao? Nhìn thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của cô, anh lại cảm thấy không đành lòng, chỉ đành chuyển đề tài cất tiếng hỏi. Mấy giờ nữa tan sở, cùng đi ăn cơm. Không phải bạn anh muốn kết hôn sao? Không phải tìm cô là vì công việc hay sao? Sao đột nhiên lại chuyển sang việc riêng như vậy chứ? Tôi nhớ có người vừa nói, có cơ hội sẽ chăm sóc dạ dày của tôi thật tốt mà. Anh hùng hùng hồ hồ nói, không chờ cho cô một con đường lui. Là do... Tùy tiện nói thôi mà, anh không cần thiết phải tưởng là thật như vậy chứ, cô nghĩ. Là tùy tiện nói sao? Lời nói trong lòng dễ dàng bị vạch trần, Phồn Hoa cúi thấp đầu không biết nói gì cả. Nhưng gần đây tôi thường bị đau bụng, làm thế nào bây giờ hả? Thường đau ư? Dạ dày của anh yếu ớt như thế hay sao? Phản ứng này là gì chứ? Là hoài nghi sao? Kiều Cầm tức giận bĩu môi, ném một ánh mắt sắc bén cho người anh em của mình. Cũng may người kia rất là biết điều, đọc được ám hiệu của anh, bắt đầu thêm mắm dặm muối, làm chứng cho lời nói của anh. Cậu ta ấy à, không bao giờ biết coi trọng cái dạ dày của mình cả. Lúc nào cũng hay thường bị đau như vậy. Khuyên cậu ta chú ý đến việc ăn uống một chút thì lại không nghe. Lại còn đặc biệt là thích ăn giấm chua nữa. Lời nói có tính ám chỉ rõ ràng như thế, khiến cho Kiều Cầm trừng mắt. Đáng tiếc Phồn Hoa lại không hề nghe ra ý tứ bên trong câu nói. Cô đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn không thể kháng cự được mà quan tâm tới anh. Được rồi. Sau khi gật đầu đồng ý, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi tiếp tục nói. Còn nửa tiếng nữa là tan sở. Hai người có muốn đi dạo ở đâu đó hay không? Không cần đâu. Tôi ở đây chờ cô đi đi. Anh thích ý dựa vào ghế sofa, còn người sâu xa dò xét khắp người cô, không hề cho cơ hội cô né tránh. Kể từ lúc đó, cô cũng không còn tâm tư để mà làm việc nữa, nên dứt khoát chạy đi tới tìm Giang Nam xin nghỉ. May mà cô có được một người sếp rất là thấu tình đạt ý. Giang Nam đồng ý cho cô về sớm ngay, chỉ là khi cô cần đi thì nói được một câu rất là sâu xa. Người anh kia của cô thật là có phúc, ngay cả em gái ruột cũng không được như cô đâu. Lời này khiến cho trái tim của Phồn Hoa thắt lại, chật vật rời khỏi công ty. Thì ra cho dù có dùng trăm phương ngàn kế để giấu giếm cũng là không được. Giang Nam thông minh như vậy, sớm đã nhìn thấu hết thảy. Có lẽ anh ấy lại không nói lại với ba cô đâu nhỉ. Muốn nói thì thật ra đã có thể nói từ sớm. Vậy bây giờ đột nhiên vạch trần như vậy là có ý gì? Là muốn câu sau này cứ nói thật ra, đừng tìm cách nói dối nữa sao? Vậy là sao chứ? Cô đã tan ca rồi, lại còn chạy vào phòng Giang Nam, đợi để đủ 10 phút làm cái gì cơ chứ? Có phải là suy nghĩ xem sẽ làm món ăn gì cho anh ăn đây, có đúng không nhỉ? Bị âm thanh không nóng không lạnh của Kiều Cầm khiến cho cô tê dại một trận, thậm chí bộ Phồn Hoa cũng đã thuận lợi trở về. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô khẽ gọi một tiếng rồi lau cô tay, chạy ra bên ngoài. Lục lọi tìm kiếm trong túi sách của mình một hồi, lấy ra một hộp thuốc rồi lại bước vào nhà bếp. Thuốc lần đó đã uống hết rồi có đúng không? Ở đây tôi còn có một lọ cho anh này. Lúc cần tôi có thể mua một hộp khác. Cô thường đau bao tử sao? Kiều Cầm nhận lấy đặt sang một bên, ngược lại rất là có hứng thú với vấn đề này. Kỳ thật dạ dày của anh rất khỏe, cũng chỉ có khi tức giận mới đau một chút hay thôi. Xem ra có vẻ cô mới là người cần được chăm sóc. Ừ, gần đây cũng thường bị đau, công việc rất là gấp, ba bữa ăn cũng không đúng lúc, đau bụng cũng là bình thường thôi. Cô cúi đầu rồi tiếp tục chăm chỉ thái rau. Bộ dáng có hỏi thì đáp, tuy rằng ngoan ngoãn giống như là trước, thế nhưng lại khiến cho Kiều Cẩm nhận được sự xa cách. Cảm giác này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net